Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1535. Coi như Đại La Kim Tiên cũng không được, người nào lập tức cho ta cút ra đây, đừng ở nơi đó chôn chôn tránh tránh. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tán phát sát ý, Tông Dần cùng Thiên Huyễn Minh biểu lộ đại biến. Sông Mạc Thanh Vân hốt hoảng gầm lên, một đạo bóng người thời gian dần trôi qua hiển hiện. Tông Dần hai người thấy rõ cái này đạo nhân ảnh, lập tức dọa đến sắc mặt trắng nhợt, da mặt run rẩy. Mạc Thanh Vân dĩ nhiên thẳng đến trốn ở bên cạnh, bọn hắn lại một điểm cảm giác không có. Kể từ đó, hai người bọn họ vừa rồi nói chuyện, chẳng phải là đều bị Mạc Thanh Vân nghe được. Người người tại sao lại ở chỗ này, nghĩ đến tự mình tính kế Mạc Thanh Vân âm mưu. Toàn bộ đều bị Mạc Thanh Vân biết rõ. Tông Dần thần sắc kinh hoàng tự nói. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới tình huống này, không khỏi sinh ra một cỗ ý sợ hãi. So với Tông Dần kinh hoàng, Thiên Huyễn Minh tự bình tĩnh hơn nhiều. Thần sắc âm trầm nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân, nói, nghĩ không ra thật sự chính là ngươi. Xem ra ta thật quá coi thường ngươi. Lúc trước ta nên một trường giết ngươi. Tuy nói Thiên Huyễn Minh mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng ở trong lòng của hắn, đồng dạng là khơi dậy ngàn cơn sóng. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, trong mắt của hắn như là kẻ như run rế, lại mơ hồ đuổi kịp cước bộ của hắn. Loại chuyện này thật sự là để hắn rất khó tiếp nhận. Phải biết, hắn bản tôn chính là chuẩn bị Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả. Có dạng này một cái bản tôn, mỗi ngày cho hắn chia sẻ tu luyện cảm ngộ, hắn bây giờ mới vừa vặn đột phá đến Huyền Tinh vị. So Mạc Thanh Vân cảnh giới còn thấp một cái cấp độ. Khổng lồ như vậy chênh lệch, thật sự là để hắn khó có thể tiếp nhận. Đánh cái so sánh, ngươi đùa một cái trò chơi thời điểm, ngươi có một cái thần cấp đại hào, đến mang một cái trùng luyện mới số, kết quả lại bại bởi một cái điều ti người chơi. Lúc này, ngươi sẽ là một cái dạng gì tâm tình? Năm đó, ngươi thật có thể giết chết ta sao? Mạc Thanh Vân khinh thường hét lên, lạnh lùng đáp lại Thiên Huyễn Minh một câu, sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần, nói, năm đó, ta nếu không phải cố kỵ thiên thu xảo tồn tại, ngươi đã là một người chết. Ngươi, đối mặt Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thiên Huyễn Minh sắc mặt chướng hồng, bất lực phản bác Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân nói đến không giả, lúc trước Mạc Thanh Vân mặc dù tu vi không cao, nhưng chiến lực vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Nghe được Mạc Thanh Vân hai người nói chuyện, Tông Dần sắc mặt âm tình bất định, trong lòng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn nghe được, mấy năm trước Mạc Thanh Vân coi như tu vi rất thấp, Thiên Huyễn Minh đồng dạng không phải là đối thủ của hắn. Tại vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, liên quan tới Thiên Huyễn Minh thân phận, Tông Dần đã đại khái hiểu rõ, một cái chuẩn Đại La Kim Tiên cường giả phân thân. Vậy mà không phải một cái cấp thấp vũ tu đối thủ. Cái này thực sự quá quỷ dị. Cái này cũng gián tiếp chứng minh Mạc Thanh Vân tu vi thiên phù cỡ nào yêu nghiệt. Đã các ngươi muốn động thân nhân của ta, như vậy, các ngươi tự tiếp nhận lửa giận của ta đi. Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, đưa tay hướng phía Thiên Huyễn Minh vỗ tới một trường, chuẩn bị động thủ trước giết Thiên Huyễn Minh. Đối Tông Dần hai người cừu hận, Mạc Thanh Vân càng thêm căm hận Thiên Huyễn Minh. Bởi vì, Thiên Huyễn Minh ra hỏa này cử động, đã chạm đến hắn giới hạn thấp nhất. Một cỗ kinh khủng tiên linh lực, đột nhiên tại Thiên Huyễn Minh trên không hội tụ, hóa thành một cái cự đại thủ trưởng nghiền ép mà xuống. Thần thông, thương khung liệt diễm, đối mặt Mạc Thanh Vân một trưởng này, Thiên Huyễn Minh không dám có chút chủ quan, lập tức hướng lấy trên không đấm tới một quyền. Quát, Mạc Thanh Vân, tộc ta đông đảo cường giả liền tại phụ cận, một khi đợi đến bọn hắn đến, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Thiên Huyễn Minh xem ra, chỉ cần hắn kéo tới tộc nhân đến, Mạc Thanh Vân vậy liền triệt để xong đời. Đáng tiếc, hắn ý nghĩ này, chỉ sợ là khó có thể thực hiện. Ngươi đợi không được bọn hắn tới. Biết được Thiên Huyễn Minh tâm tư, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cười lạnh, tiếp tục hướng phía Thiên Huyễn Minh một trưởng đánh tới. Đón lấy, Thiên Huyễn Minh trên không cự trưởng khí thế, lập tức liền tăng lên tới một tầng thứ mới. Ba ba ba, tại cự trưởng bá đạo nghiền ép dưới, Thiên Huyễn Minh lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Dưới chân gạch đá bị chấn động đến nổ tung, phát hiện chính mình bắt đầu lực bất tòng tâm. Thiên Huyễn Minh lập tức thần sắc đại biến, kinh ngạc nói, cái này sao có thể, người bất quá là tiểu tinh vị cảnh giới, làm sao có thể bộc phát ra tinh túc vị chiến lực. Mạc Thanh Vân trong lòng hiện ra chiến lực, quả thực đem Thiên Huyễn Minh dọa cho đến không rõ, tốt không chịu thua kém. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra chiến lực, bên cạnh Tông dần ra mặt run rẩy, mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ, sắc mặt trắng bệch. Giờ khắc này trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cỗ hối hận, sớm biết Mạc Thanh Vân đáng sợ như vậy, hắn tựu không phải đi trêu chọc Mạc Thanh Vân. Nhưng Tông dần trong lòng cũng rất rõ ràng, nói đây hết thảy tựa hồ đã muộn. Nhìn xem ngẩn người sững sờ Tông dần, Thiên Huyễn Minh tức giận đến mắt thử muốn nứt, lập tức đối Tông dần gầm thét một tiếng, Tông dần công tử, ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau xuất thủ chúc ta một chút sức lực. Chẳng lẽ ngươi nghĩ tới chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Đúng, đúng, đối. Nghe được Thiên Huyễn Minh lời nói, Tông dần giật mình một cái, lập tức hướng lấy Mạc Thanh Vân đánh tới. Quát, người tới, mau tới người. Tông dần thanh âm mặc dù đại, nhưng ngoại giới Trần Phát đại sư bọn người, nhưng không có bất kỳ đáp lại. Bởi vì, Mạc Thanh Vân tiến vào trong phòng khách, hắn tự lặng yên không tiếng động, tại trong phòng khách bố trí xuống một đạo trận pháp, ngăn cách bên trong hết thảy động tĩnh. Mạc Thanh Vân làm như thế, chính là vì đằng sau động thủ lúc có thể che giấu bọn hắn đánh nhau động tĩnh. Tần Chiến, thay ta đem hắn chém. Nhìn thấy Tông dần hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân đem Tần Chiến triệu hoán đi ra, mệnh hắn đi đối phó Tông dần. Đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, Tần Chiến thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng phía Tông dần giết tới. Rất nhanh, Tông dần ngay tại Tần Chiến xuất thủ dưới, lâm vào hiểm tượng hoàn sinh hoàn cảnh, kim tiên cảnh cường giả. Nhìn thấy Tần Chiến bỗng nhiên xuất hiện, Thiên Huyễn Minh lập tức biểu lộ run lên, trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Hắn biết rõ, hôm nay hắn chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Mạc Thanh Vân, của ta bản tôn chính là chuẩn đại la kim tiên cường giả. Ngươi nếu dám đụng đến ta, ta nhất định truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Thấy mình hôm nay chạy trốn vô vọng, Thiên Huyễn Minh lộ ra lãnh ngạo biểu lộ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân đe dọa. Đáng tiếc là, hắn cái ý này đồ thất bại. Hừ, bất quá là chuẩn đại la kim tiên mà thôi. Liền xem như chân chính đại la kim tiên, hôm nay ta Mạc Thanh Vân như cũ giết ngươi. Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, nói không đồng nhất ta khinh thường lời nói, biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống. Quát, Thiên Huyễn Minh, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Đã ngươi muốn giết ta tộc nhân, vậy ngươi tự đi chết đi cho ta. Mâu quang đao mang, Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, mắt phải bên trong tử mang lóe lên, bắn ra một đạo ánh mắt. Ánh mắt tán phát ra, liền hóa thành một đạo đao mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc, đợi Thiên Huyễn Minh bắt được đao mang vết tích, đao mang đã vạch phá cổ của hắn, đem hắn đầu cho chém xuống. Thiên Huyễn Minh đầu bị chàm, linh hồn của hắn lập tức ly thể, thần sắc hoảng sợ tới cực điểm. Hắn bây giờ không có nghĩ đến,